can đảm, quả thật có mấy phần. Nhưng ta nhìn thấy trong lòng hắn cũng hiểu rõ ràng, nếu bọn ta đã đuổi theo đến đây, làm sao trả thù. Sau khi hành động chúng ta bỏ đi khỏi Trung Nguyên, tuy Quảng Lăng Tông có mạnh, sợ cũng khó quấy nhiễu bọn ta Tiêu Dao. Nếu là như thế, sao các hà không động thủ trước lấy tính mạng hắn? Nơi này dù sao cũng là địa bàn Quảng Lăng Tông, chậm thì sinh biến. Người vừa nói chuyện nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Chỉ sợ trong miệng dù nói không sợ Quảng Lăng Tông, nhưng trong lòng vẫn tồn tại sợ hãi. Bọn hắn lo lắng chính là có những cao nhân nguyên anh cảnh có thể thôi diễn tương lai. Cho dù đại thừa tu sĩ cũng tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng bí thuật này. Nhưng thiếu niên trước mắt lại bất đồng. Một người có thể dùng tuổi tác 15 đạt tới ngưng dịch cảnh giới, khí tức kéo dài lại còn có thể sử dụng pháp bảo thất phẩm, bay thẳng tới gần 2.000 dặm mới dừng lại. Tư chất này nếu như bỏ mình, hơn phân nửa sẽ làm Quảng Lăng Tông vô cùng tức giận. Người của Quảng Lăng Tông nổi danh hơn vạn năm, há cho những tán tu như bọn hắn động tới dâu hùm. Sau thoáng yên lặng, lại có một người thô lỗ lên tiếng, nói dây dưa làm chi. Các ngươi sợ Quảng Lăng Tông, ta không sợ. Chẳng qua sau khi đoạt tài vật, lại làm sao phân chia. Trên người hắn có 140 vạn linh thạch, mặc nguyên này phải lấy 3 thành. 13 tu sĩ, lập tức có hơn phân nửa ánh mắt liên tục lóe lên. Trong số bọn hắn có hơn phân nửa là những tu sĩ bần hàn. Tài phú trên người Nhạc Vũ đối với bọn hắn mà nói thật sự trợ giúp khổng lồ. Cho dù chỉ là 1/10, cũng có thể xem như vô cùng giá trị. Nhưng nếu chỉ vì mấy vạn linh thạch mà đắc tội một đại tông môn uy áp Bắc Hoang, thật có vẻ như không nên làm. Ta không cần. Lần này nói chuyện là một tu sĩ văn nhược, tầm mắt lại tham lam nhìn Sơ Tam. Ta không cần linh thạch, ta chỉ cần linh sủng của hắn. Nhạc Vũ cau mày. Ý tứ của những tu sĩ này đã xem hắn như thực vật trong mâm, mà lúc này hắn cũng không thèm để ý tới. Hắn đang dùng thần niệm lẳng lặng cảm giác, dùng hồn thức theo dõi người ở ngoài mấy chục dặm, đang từ từ nhích tới gần. Tựa hồ đã cho rằng lần này Nhạc Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nó cũng không còn giấu giếm sự hiện hữu của mình, lại càng không chút kiêng kỵ nhích gần đến phụ cận. Chẳng qua khoảng cách hiện tại còn chưa đủ, vẫn còn thiếu chút nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, chém giết toàn bộ vài người thương nghỉ chốc lát dần dần đã có kết quả, mà ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ càng thêm bất thiện. Ta muốn thần hồn của tên tiểu tử này, chỉ có tu vi trúc cơ cảnh lại có được hồn lực cường đại như vậy, thần hồn này nhất định chính là cực phẩm. Nếu chư vị còn không có dị nghị gì, như vậy ta chịu nhường ra 3 thành đoạt được. Hắc, thu thần hồn của hắn ngươi cũng không sợ bị Quảng Lăng Tông đuổi tới trên đầu. Nhưng đúng là ở chỗ tu sĩ tà đạo cũng có thể bán được giá tiền rất tốt. Như vậy thất phẩm phi toa trên người hắn làm sao phân chia? Sắc mặt Nhạc Vũ không thay đổi, mắt nhắm lại yên lặng nghe những người này ba hoa chia của. Nhưng trong lồng ngực hắn hiện tại đã dâng đầy sát cơ, đang từ từ đốt cháy ngũ tạng. Không chỉ vì đám người cuồng vọng trước mắt nói như vậy, còn vì vẻ khinh thường, liên tiếp khiêu khích đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Nếu không phải bản thân mình có được lá bài tẩy, chẳng phải lần này mình phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ tên kia cho rằng Nhạc Vũ còn cố kỵ môn quy, không dám giết người. Người nọ đã đến thật gần, đảo mắt chỉ còn cách khoảng 5 dặm, loáng thoáng hiện ra thân hình. Nhưng cho đến lúc này, thân ảnh kia đã dừng lại xa xa nhìn qua. Mà lúc này Nhạc Vũ lại lần nữa mở ra đôi mắt đang nhắm kín. Các ngươi nói xong chưa? Đám tu sĩ kia nghe vậy quay đầu nhìn, sau đó cười cười châm chọc không hề để ý. Một tu sĩ trúc cơ ngưng dịch kỳ dù cho thiên tư cao tới đâu, bọn hắn cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Tên tiểu tử trước mắt ở trong mắt bọn hắn chính là một bảo khố di động. Nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt những người này chợt kinh hãi, chỉ cảm thấy có một cỗ uy áp từ không gian sau lưng Nhạc Vũ truyền ra, hơn nữa còn từ từ tăng cường. Không gian quanh thân lại nổi lên một tầng sương màu đỏ. Sát lực, hắn tu tập công pháp tà đạo. Lời này vừa thốt ra, chiến tuyết đã từ không gian sau lưng Nhạc Vũ lao tới.